Đồng hồ trò chơi, tác giả, lịch sử L. Suy Suy Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 473, chương 476. Phi thăng mà tới tiên nhân, tầng chót nhất bên trong thư viện lớn, Gundam, cao đến mười mấy thước kệ sách nóc đỉnh một cái mèo đen nhón chân dọc theo phía trên một mực đi. Sau đó đến biên giới thoáng cái nhảy xuống. Biến thành một cô thiếu nữ, không mang theo ta cùng Trần Cẩn cùng đi sao? Phương Tu gật đầu một cái, ừ, lần này ta đều không dò rõ rốt cuộc là tình huống gì. Cho nên trước ta cùng Rossâu cùng đi, ta yêu cầu Phong Nha cho ta chỉ rõ đồng hồ thành chính xác phương hướng. Đồng thời còn yêu cầu một cái dẫn đường, hai người các ngươi đi qua cũng không có tác dụng. Thay ta canh kỹ trong nhà là được rồi. Hắc Sát Thoạt nhìn có chút thất vọng, tức giận nhíu cái mũi nhỏ. Ta còn muốn mau chân đến xem cái đó đồng hồ thành là dạng gì đây. Kết quả chỉ một mình ngươi lặng lẽ đi. Phương Tu biết người này tính khí, cho ta đàng hoàng nhìn lấy nhà, chờ ta trở lại. Nếu như phát hiện ngươi làm cho ta ra ý đồ xấu gì, ta liền đem ngươi mèo này ra bới lột, làm thảm, miêu ô. Trần Cẩn hỏi, đem quyền khống chế địa cầu giới hạn chuyển giao cho ta. Có quyền hạn này cụ thể là chỉ cái gì? Phương Tu đã nói. Còn nhớ ta trước khi chuẩn bị đem địa cầu chế tạo thành một cái cỡ lớn động thiên pháp khí chuẩn. Bị sao? Bây giờ bất tử thần thụ đã cắm rễ ở toàn thế giới. Rễ cây rậm rạp chằng chịt trải rộng toàn bộ địa cầu. Chẳng khác gì là hoàn thành toàn bộ địa cầu luyện hóa. Sớm lúc trước ta lại đang tại Thái Bình, dương bên dưới đáy biển đem chữ vật chi thần thần quốc thánh địa cải tạo thành hậu thổ tinh phủ. Tinh cung, bây giờ tòa này thần thoại chi thành, hậu thổ thần điện liền chôn ở Thái Bình dương bên dưới đáy biển. Bất tử thần thụ cùng tòa này thần cung kết hợp là một thể, cộng thêm tinh chủ quyền hạn có thể điều động tất cả hiện thế hương khói tín ngưỡng chi lực. Ngươi liền thay thế ta dần dần luyện hóa địa cầu, để cho địa cầu dần dần diễn sinh ra hàng rào không gian, hóa thành một tòa động thiên pháp bảo. Trần Cẩn suy nghĩ một chút, ta nhớ được trước ngươi có sắp xếp bên trong tòa hậu thổ thần điện này đồ vật chảy ra. Còn giống như là liên quan với Tây Thần pho tượng, là chuẩn bị sắp xếp ngôi thần điện này xuất thế sao? Sau đó do, từ, ta nắm giữ ngôi thần điện này. Nói như vậy, ta có thể đi vào trước người rồi hả? Phương Tu gật đầu một cái. Không sai, Trần Cẩn ngươi vẫn ẩn núp ở trong nhà, cũng nên có một cái cất bước ở bên ngoài thân phận. Đồng thời ngươi có thể thông qua cái thân phận này tham gia giúp ta ổn định lại cục diện. Dựa theo Sơn Hải giới thần thoại ghi lại, hậu thổ tinh phủ chi chủ hậu thổ đại thần đang cùng Tây Thần sau một trận đại chiến bỏ mình. Tây Thần chiếm cứ tòa này hậu thổ tinh phủ, trở thành đời mới hậu thổ tinh phủ chi chủ, mà cho ngươi sắp xếp thân phận chính là Sơn Hải giới thời đại thái cổ kim tiên Tây Thần chuyển thế. Phương Tu nói tới chỗ này ngừng một chút, nhìn về phía xa xa nam cực phương hướng. Bất quá trước mắt còn chưa tới ngươi ra sân thời cơ. Ngươi mau sớm tiến vào thiên giới đem cuối cùng nhất trọng lôi kiếp độ hóa thành tiên nhân, không thể trì hoãn. Hoàn thành sau chuyện này, ta nên mở trình lên đường. Nam cực thần ma chi môn, vượt qua hai giới lá chắn. Gần đây tòa này nam cực trọng địa nổi lên bão tuyết. Phong tuyết vây quanh thần ma chi môn gào thét không ngừng. Đi lên nhìn lại trông thấy không phải là bầu trời, mà là rầm rầm trắng xóa hoàn toàn không ngừng đung đưa. Giống như tivi không có tín hiệu thời điểm như là hoa tuyết. Lư đỉnh lũ là thần ma chi môn hoa quốc đứng một tên giám sát viên, đồng thời cũng là tư cách già nhất một tên giám sát viên rồi. Theo thần ma chi môn mới vừa tạo dựng lên không bao lâu, hắn ngay tại Hoa Quốc đứng bên trong công tác, Lư đỉnh lũ một ngày này lần nữa ngồi thang lên xuống, tiến vào chỗ sâu nhất thâm uyên. Kiểm tra chỗ sâu nhất khư độ sống động. Cái này cũng là bọn hắn giám sát viên chức trách. Thang lên xuống rời đi bề mặt sắt thép kiến trúc. Rời đi phía dưới rậm rạp chằng chịt lẫn nhau đan xen lẫn nhau chống đỡ sắt thép kết cấu. Dọc theo tối tăm vực sâu không thấy đáy không ngừng xuống. Một mực xuống, thật giống như muốn xuống tới lòng đất chỗ sâu nhất. Vào lúc này thật giống như nghe thấy được tại thấp nhất. Truyền đến tiếng nhạc, phảng phất thiên địa đều đang hoan hô ca hát. Lại thật giống như đại đạo huyền âm. Thanh âm gì? Nghe chưa? Đây rốt cuộc là thanh âm gì? Cảm giác có chút. Thang lên xuống bên trong mấy người lẫn nhau nghi ngờ. Chố mắt nhìn nhau. Lư đỉnh lũ ở chỗ này mấy năm rồi. Cũng chưa từng nghe qua loại âm thanh này. Đùng. Vào lúc này, dưới bàn chân lóe lên lóng lánh kim quang. Giống như tại trong không gian nhấc lên một tia màu vàng rung động. Hào quang màu vàng óng kia trong nháy mắt khuếch tán. Nhuộm đầy toàn bộ thâm uyên hồ nước. Đem ám thâm trầm thế giới chiếu thành màu vàng điện đường. Ánh sáng màu vàng đem cân nhắc bách lý băng mặt nhuộm thông suốt. Chợt mở ra thần ma chi môn. Kinh động chấn thủ thần ma chi môn rất nhiều người tu hành. Cửa lớn màu vàng óng mở ra trong nháy mắt. Một đạo thật giống như chuông lớn âm thanh theo một đầu khác truyền ra. Bất tử thiên cung linh cơ cảm ngộ đại đạo. Trải qua tam tai lục giai thành tiên. Chứng đạo bất hủ. Chủ tinh hậu thổ tinh. Chuẩn hứa phi thăng lên giới hậu thổ tinh phủ. Ngũ thải tiên quang từ phía dưới dâng lên. Tiếp đón tiên quang theo trên tầng mây chiếu xuống. Trong nháy mắt tràn ngập không nghỉ phong tuyết trong phút chốc tiêu tan. Tại thần ma chi môn xuống, một vị nữ tiên khoác thần quang năm màu theo bên dưới đắm mình trong ánh sáng kim sắc đi ra. Từng bước một dẫm đạp giường mây leo mà lên, hướng về bầu trời mà đi. Tóc màu đen dài đến bắp đùi, màu trắng tiên y bên trên vô số dải lụa màu phiêu vũ. Vẻn vẹn một người đi ra. Giống như thần thánh xuất thế, chiếu sáng thế gian, thang lên xuống bên trong mấy người nhìn lấy một vị thần nữ cuốn sạch mênh mông thần quang trải qua. Cách đó không xa, thiên đất phảng phất đều đang vì đó tấu nhạc. Cái kia uy áp thiên địa khí thế, quả thật là muốn đem hồn phách của bọn họ đều rút ra lấy ra. Nữ tiên nhìn về phía trên, vừa dày vừa nặng sắt thép kiến trúc. Phong ấn lại tòa này thâm uyên còn có cánh cửa thâm uyên. Tú khuôn mặt đẹp nhíu mày. Nàng chậm rãi giơ tay lên. Ngón tay nhỏ nhắn cuốn sạch từng đạo phù ấn chú văn mà ra. Trong nháy mắt bên dưới. Một đạo đại đạo pháp ấn phóng lên cao. Đem phía trên phong ấn lại toàn bộ thần ma chi môn kim loại cơ cấu toàn bộ xé rách. Ánh sáng lưu chuyển 10.000 mét. Hướng về phía chân trời, tia sáng kia cuốn ngược hướng lên bầu trời, không vẻn vẹn xé đại địa, còn đem bao trùm mười mấy dặm chi địa kết giới đại trận ầm ầm nổ tung. Giải bể thành từng đạo thải quang, kịch liệt tiếng phá hủy cùng đại địa nổ tung âm thanh tại thần ma chi môn vang lên. Xung quanh từng ngọn trong kiến trúc người liền có thể nhìn thấy mặt băng nặng nề rạn nứt. Nguyên bản thần ma chi môn phong ấn vị trí, khai ra một tòa to lớn cái hố. Tại hầm động kia bên trong, còn có một kích kia tràn ra vô hạn ánh sáng không ngừng hướng về phía chân trời. Mười mấy dặm bầu trời đều hóa thành màu sắc rực rỡ. Chỉ còn lại có một đạo kim sắc chú ấn tại bên trên bầu trời xoay tròn. Nhưng mà càng rung động chính là ở đó bên dưới. Một vị mang theo bao bọc thiên địa thế, đại đạo thanh âm tiên nhân từng bước một đi ra, đứng trong 9 tầng trời vân hà tiên quang bên trong, sau lưng từng vòng đại đạo thật văn không ngừng khuếch tán mà ra. Tràn ngập toàn bộ bầu trời, phương viên trăm dặm hết thảy linh cơ toàn bộ phong tỏa. Tất cả mọi người đừng nói thả ra pháp thuật, liên động đạn cũng không thể nhúc nhích một chút. Nơi này chính là hậu thổ tinh phủ.